Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036. Chương 1036. Phong chi tinh túy. Khi Thanh Long lại tốn đồng dạng thời gian, dọc theo đường cũ bay ra biển cả về sau, Phương Ninh nhạy cảm địa phát hiện cái kia lửa thần lằn còn tại bờ biển vểnh lên nhìn qua. A, Thanh gia hỏa này mang đi a. Phương Ninh sinh lòng lòng chắc ẩn, đối đại gia đường, mang đi liền mang đi. Đại gia rất nghe lời, cái này khiến Phương Ninh cảm giác có chút không thích hợp. Kinh ngạc nói, hôm nay vì sao như thế nghe lời? Ân, về sau ta cưới lão bà thời điểm, ngươi không muốn can thiệp ta là được. Đại gia chân thành nói, Phương Ninh lập tức chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Hắn đọc tiểu thuyết nhiều, các loại hệ thống đều có, nhưng là cưới lão bà hệ thống, thật đúng là không chút trông thấy. Không có khả năng, người căn bản cũng không có giới tính, làm sao cưới lão bà? Phương Ninh tranh thủ thời gian ấn xuống đại gia, chính là bởi vì ta không có giới tính, cho nên càng tốt hơn. Dạng này đến lúc đó liền có thể căn cứ lợi hại lão bà khẩu vị đến biến hóa khác biệt giới tính. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, dừng lại, dừng lại, cái đề tài này đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa, coi chừng ta tinh thần sụp đổ. Phương Ninh ôm đầu đường, cái kia tạm thời buông xuống, lúc nào chờ ngươi chuyển qua cái này cong, lại nói. Đại gia tranh thủ thời gian tạm dừng, sau đó làm chính sự. Sau đó, Thanh Long liền đối trước mắt lửa thần lằn nói, ngươi nhưng nguyện quy y bản tôn tọa hạ. Tiểu Cam nguyện quy y. Cái kia lửa thần lằn hiển nhiên là thức thời, lập tức trung thực địa nằm xuống, làm phục sát đất địa trạng. Sau đó nó liền tiến vào Long Thần bí cảnh, cùng Đại Thanh trùng làm bạn. A, giống như tiến đến người quen. Trùng Đại Thanh vây quanh lửa thần lằn dạo qua một vòng, kinh hỉ mà nói lấy, ếch, ta vậy cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, ngươi hẳn là thiên nhân tộc cái nào đó tồn tại, không nghĩ tới các ngươi sớm liền bố cục tốt, đến cùng là thượng giới đại tộc, ánh mắt vẫn là lâu dài a. Lửa thần lằn hiển nhiên hiểu lầm cái gì, nghe không hiểu. Bất quá ta trước nói cho ngươi, mảnh đất này là ta, ngươi chỉ có thể ở chỗ kia trên đồi núi nhỏ đi ngủ, không thể vào nơi này dược viên. Trùng Đại Thanh ỷ vào tư lịch, cho ngươi mới vẽ điểm cánh đồng, tùy ngươi, dù sao ta tin tưởng nơi này chỉ là tạm thời ngốc địa phương mà thôi. Lửa thần lằn hiển nhiên thông minh cực kỳ, minh bạch liền tốt. A, ta được ra ngoài chỉ đường. Ngươi cũng không nên thừa dịp ta không tại ăn vụng ta lão nhân sâm a. Trùng Đại Thanh đột nhiên nghe được một chút thanh âm, tranh thủ thời gian dặn dò, ngươi không nói ta cũng không biết nơi này còn có như thế thiên tài địa bảo, chỉ sợ cái này chính là thế giới kia cái thứ nhất thực vật thành linh giả, khí vận kéo dài a. Lửa thần lằn nhìn xem gốc kia nhánh lá tùm nhân sâm nói xong, Trùng Đại Thanh ngượng ngùng rời đi, đến đi ra bên ngoài Thanh Long sừng bên trên, bắt đầu chỉ dẫn hạ một cái địa điểm. Hải lý ngươi đã đi qua, vậy liền hướng bắc đi, đi cực bắc sông băng, dọc theo thuận kim đồng hồ, đem bốn cái địa phương từng cái đi qua. Thanh Long rất nhanh một đường bay đến mang thuần di. Phương Ninh nhìn xem hệ thống không gian tính theo thời gian, chỉ ít đi qua tương đương với trên địa cầu 4 tháng. Trước mắt mới xuất hiện lấp kín cao vót vân băng xuyên. Hắn không khỏi địa nghĩ đến, may mắn trước đó đại gia liền đình chỉ bảo mẫu làm việc. Không phải lời nói, nhân loại nếu là không có tự lập năng lực, tại đại gia rời đi trong mấy ngày nay, đây không phải là muốn hết xong đời. Sông băng lạnh thấu xương, dày đặc khí lạnh, giống như cự kiếm bình thường, tản ra trận trận sát cơ, mà trên thực tế cũng là như thế. Phụ cận nhiệt độ thấp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức tồn tại. Phụ cận yên tĩnh phi thường, liền một trận gió đều không có. Phương Ninh biết nhiệt độ là có hạn cuối. Hạn cuối liền là đông kết hết thảy tầng dưới chót nhất hạt vận động. Chỉ là đây là vật chất thượng pháp thì hẳn là đông kết không được thần hồn cùng thần thức. Có vết xe đổ, không, là có trước đó kinh nghiệm. Đại gia vậy không có quản Phương Ninh, vọt thẳng lên trước mắt sông băng mở giống. Ngang, ngang, Phương Ninh nghe xong, lúc này kinh hãi, ngươi tên này, lại tại tự tác chủ trương. Tranh thủ thời gian dừng lại, Phương Ninh khẩn cấp kêu dừng. Vì sao? Đại gia khinh bỉ nói, trước đó ta chính là dựa vào chiêu này mới thanh cái kia thủy long đầu kêu đi ra. Nếu là theo ngươi biện pháp, ta không biết muốn lãng phí bao nhiêu thứ. Ngươi cái tên này liền là cái hình nhi thượng học, không hiểu được thực sự cầu thị. Tình huống trước mắt cùng trước đó có thể giống nhau sao? Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chạy. Phương Ninh lập tức nhắc nhở. Thanh Long vô ý thức hướng về sau né tránh, chỉ gặp trước mắt cao vót vân băng xuyên, lập tức vỡ vụn ra, vô số bén nhọn băng đâm, tựa như vạn kiếm tề phát như thế, bắn tán loạn ra bốn phía. Thanh Long trái xông phải tránh, thật vất vả mới thoát ly phạm vi công kích. Phàm là đổi một cường giả, đều khó có khả năng hoàn toàn tránh ra, mà vạn nhất bị cái kia chút băng đâm đụng tới. Phương Ninh phi thường tin tưởng, nhất định hội bị triệt để đông kết. Xưng có thể dạng này. Cái này hai đầu thượng cổ long tính tình khác biệt cũng quá lớn, đại gia nghĩ mà sợ mà nhìn. Trước mắt cảnh tượng, vừa rồi cái kia chút băng đâm nếu là trúng vào một cái, còn không biết muốn chụp đại thanh trùng bao nhiêu máu. Ngươi nhìn ngươi, luôn luôn bất học vô thuật, chẳng lẽ ngươi cũng không biết núi tuyết sông băng dạng này địa hình là cấm cao giọng kêu to à? Phương Ninh tận tình khuyên bảo địa khiển trách. Ếch, ta nhìn xem nó rất rắn chắc, làm sao có thể như thế không khỏi gọi. Đại gia trung thực chịu thua. Ai, nhìn như rắn chắc, nhưng thật ra là nơi này quá mức rét lạnh, cho tới hết thảy đều ở vào đứng im bên trong. Ngươi một tiếng này long hống, lập tức đánh vỡ cân bằng, đương nhiên liền hội ầm vang sụp đổ. Phương Ninh giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Một người nhất thống chính đang nói chuyện thời điểm, cái kia vỡ vụn vô tận sông băng bên trong truyền tới một thanh âm. Là ai? Thanh nhà ta phá hủy. Trong giọng nói mang theo một tia tức giận, sau đó chỉ thấy cuồng phong gào thét. Toàn bộ không khí chung quanh lập tức từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác nhìn lại, chỉ gặp một đoàn to lớn luồng khí xoáy từ cái kia vỡ vụn sông băng trung tâm trống rỗng xuất hiện. Luồng khí xoáy xuất hiện về sau, ẩn ẩn hiện lên hiện hình rồng. Ngươi nhanh đi ra ngoài, chấn an nó một cái. Đại gia lập tức vung nồi đường. Còn có, cùng lần trước như thế, kéo dài thêm chút thời gian, ta tốt thôi diễn một cái nó kết cấu. Phương Ninh bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài nói chuyện. Hết sức xin lỗi, vĩ đại thượng cổ chí tôn a. Tiểu Long vô ý mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Đại trượng phu co được giãn được. Lại nói đây vốn chính là long thân, không là chính hắn thân thể. Phương Ninh cũng không thấy đến có cái gì không có ý tứ. Nguyên lai là ngươi, quên đi, vừa rồi Thủy Chi Cổ Long đã cùng ta nói qua ngươi. Ngươi đến chỗ của ta, lại muốn hỏi chút cái gì? Đoàn kia luồng khí xoáy dần dần yên tĩnh xuống, chỉ gặp một cái từ phong tạo thành hình rồng xuất hiện. Đa tạ đại tôn từ bi. Phương Ninh đè thấp làm đường nhỏ, Tiểu Long tu luyện đến một cái bình cảnh, không biết đại tôn có thể chỉ điểm một hai. Trước đó hỏi đều là đại thế, lúc này Phương Ninh muốn hỏi một chút tự thân. A, xem ở ngươi huyết mạch tinh khiết phân thượng, ta liền lòng từ bi chỉ điểm ngươi một cái, ngươi có thể tiến cái này ước năm sông băng bên trong tu luyện, thể hội phong chi tinh túy. về phần có thể được đến bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa. Phong Long xem ra là cái lãnh đạm tính tình, nói xong cái này chút, liền biến mất không thấy. Ai, quả nhiên vẫn là thủy tính nhu. Cái kia thủy long đầu còn thật là dễ nói chuyện, không có so sánh, liền nhìn không ra khác biệt. Vừa rồi cái kia thủy long đầu, nhưng là liền chuyện nhà đều nói cho Phương Ninh. Chí ít Phương Ninh đã biết đối phương có một cái cực kỳ cường đại. Với lại chí ít sống qua 6 tỷ tuổi già bà Phương Ninh thở dài. Đối đại gia nói, nghe đến chưa, thùng cơm, tiến đi tu luyện đi. Ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước hội, cút đi, hiện tại không cần ngươi. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, sau đó ủy thác quản lý về thân thể, trực tiếp bay vào cái kia tàn phá ước năm sông băng bên trong. Qua sông đoạn cầu, ngươi không có kết cục tốt, Phương Ninh hậm hực mà nói lấy, sau đó tiến vào phòng nghỉ đi ngủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.